Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 793, Uông Kỳ mùa xuân. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, không sai biệt lắm đã là hơn 6 giờ chiều. Hilton khách sạn tiền thính bên trong, người đến người đi phi thường náo nhiệt, phải biết lúc này chính là làm thủ tục nhập cư giờ cao điểm. Nhiều người là chuyện rất bình thường. Can Mao Xian Uông Kỳ nhìn một chút Hilton môn phía trước bảo an. Tiếp đó lại nhìn một chút thỉnh thoảng có người ra vào đại sảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này lại muốn phá phí. Nghĩ tới đây nàng bước vào Hilton đại tửu điếm tiền thính. Tiểu thư ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Rất nhanh, một cái tiểu thư tiếp khách đi tới. Tiếp đãi Uông Kỳ chúng nữ. Chúng ta muốn làm lý thủ tục nhập cư. Uông Kỳ lúc nói câu nói này. Trái tim đều đang chảy máu. Chính mình xử lý ăn bài kinh phí a, vậy cũng là chính mình từng chút tiết kiệm a, tốt. Tiểu thư xin ngài đi theo ta. Tiểu thư tiếp khách nói khoát tay. Đưa các nàng dẫn đạo đến trước đài quán rượu. Xin hỏi tiểu thư ngài muốn mở mấy món phòng. Đại sảnh tiểu thư nhìn một chút Uông Kỳ sau lưng tứ nữ. Yên lặng cho các nàng đánh lên mang theo thư ký tới công cán phú nhị đại tiểu thư nhãn hiệu. Mở cho ta một gian đại sứ phòng, lúc nói câu nói này. Uông Kỳ ở trong lòng yên lặng cho 16 Chu Diệp ghi lại một bút. Nhất định muốn từ trên người hắn làm ra thuê phòng tiền tới. Tốt, tiểu thư đại sứ phòng 6888, xin hỏi tiểu thư ngươi tính dự định mấy đêm rồi? Đại sảnh tiểu thư cung kính vấn đạo. Trước tiên dự định một đêm a. Uông Kỳ câu nói này cũng là cắn răng nói. Thập niên 96888, cái kia sức mua thế nhưng là đời sau mấy lần a, đầy đủ tại 3-4 tuyến thành thị mua bộ căn phòng tốt. Xin ngài đăng ký một chút tính mệnh. Mặt khác xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là trả tiền mặt? Quét thẻ. Uông Kỳ yên lặng từ trong ngực của mình móc ra một tấm thẻ. Đưa cho đại sảnh tiểu thư, hết thảy thủ tục làm thỏa đáng phía sau. Uông Kỳ mang theo chính mình 4 cái thủ hạ, đi theo phục vụ viên, đi vào thang máy, nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, đánh đến đặt lầu 5 trong phòng của mình phía sau. Nàng trước tiên đem trong phòng tư nhân quản gia đuổi ra ngoài đều chuẩn bị kỹ càng. Uông Kỳ nói. Mở ra thủ hạ mang theo trang bị dương, từ bên trong lấy ra một cái rất có hắc khoa kỹ đặc sắc súng ngắn. Kẹp ở cái hông của mình, mà khác tư nữ cũng bắt trước ngồi chuẩn bị. Một lát sau, các nàng đã triệt để làm được võ trang đầy đủ dù sao. Vừa mới lúc đi ra là giữa ban ngày, các nàng cũng không dám trắng trợn mang theo trên súng ống đường phố. Ngươi cho rằng ở đây là nước Mỹ sao? Là muốn nếm thử được nhân dân chuyên chính lợi hại sao? Đừng nói các nàng yêu tộc, bản thân so với nhân tộc tới nói liền nhân khẩu thưa thớt, mặc dù dính điểm hắc khoa kỵ ánh sáng. Nhưng mà thật muốn đem nào đó đảng bức bách mát, tin hay không cho ngươi mang đến dưới mặt đất thử nghiệm vũ khí hạt nhân a. Các nàng có thể lựa chọn dung nhập, có thể lựa chọn tránh né, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đối kháng. Vậy sẽ chỉ để các nàng bị triệt để hủy diệt. Có chút kéo xa, Uông Kỳ nhìn một chút chính mình 4 cái thủ hạ đã hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Kéo một phát mở cửa phòng, đi ra ngoài, khác tư nữ cũng đều theo sát nhà mình đại tỷ đầu sau lưng 5 người tại lầu 5 hành lang bên trong. Chuyển mấy vòng phía sau, rốt cuộc đã tới mục tiêu gian phòng 5208. Uông Kỳ liếc mắt nhìn gian phòng bảng số. Tiếp đó quay đầu đối với mình 4 cái thủ hạ nháy mắt một cái. Tứ nữ tâm lĩnh thần hội, một bên 2 cái trốn ở cửa phòng hai bên. Uông Kỳ vuốt vuốt gương mặt của mình, đem chính mình chỉnh ra một cái mỉm cười tới. Tiếp đó đưa tay gõ cửa phòng. Một lát sau một giọng nam vang lên. Là ai? Phòng trọ phục vụ. Uông Kỳ âm thanh ngọt chừng 8 cái dấu cộng. Đều nhanh chán người chết, trốn ở cửa phòng hai bên tư nữ nhịn không được mỉm cười. Nhà mình đại tỷ đâu? Kia thật là bên trên phòng ở dưới phòng bếp. Đấu tiểu tam, đánh lưu manh, thực sự là vạn người không được một, thật là tốt nữ nhân a. Ngoại trừ một điểm phá nhà, Đáng sợ nhất không phải nàng có ý thức phá nhà, mà là loại kia vô ý thức phá nhà mới là kinh khủng nhất. Ai, chẳng thể trách yêu giới nam nhân vừa nghe nói nhà mình đại tỷ đầu huyết thống đều bị hù chạy tư phía A, nói đến đều là nước mắt A. Nhà mình đại tỷ đầu đều nhanh 30, vẫn là tiểu cô một chỗ, liền tay của nam nhân cũng không có kéo qua một lần, không có cách nào. Husky huyết thống quá châu ích, không ai dám muốn A. Bi kịch nhất vẫn là chính các nàng, xem như từ nhỏ cùng đại tỷ đầu cùng nhau đến trường cùng một chỗ tiến vào yêu quản cục, thật là tốt tỉ muội, các nàng làm sao nhịn tâm chính mình nói đối tượng, đem đại tỷ đầu bỏ ở nơi này đâu, cho nên, các nàng đến nay cũng là Vân Anh chưa gả A, liền một lần yêu nhau đều không nói qua. Ai, lúc nào tới cái nam thần, thu đại tỷ đầu cái này nữ yêu nghiệt A, ngay tại chúng nữ ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm. Một hồi khóa cửa mở ra lay động, tiếp lấy 5208 cửa phòng. Mở ra, phòng trọ phục vụ sao? Ta không nhớ kỹ ta có kêu lên phòng trọ phục vụ A, một cái mang theo tư tính giọng nam vang lên. Tư nữ lại nhìn nhà mình đại tỷ đầu, ai nha ta đi nữ kim cương ba so dây biến lớn nhà khuê tu A, cái kia không? Ngượng ngùng Uông Kỳ nhìn mình trước mặt cái này tuấn mỹ giống như yêu nghiệt đồng dạng thiếu niên. Nàng cảm giác lòng của mình phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Nàng yêu sinh lần thứ nhất, có một loại muốn tại trên cổ mình bộ cái vòng cổ. Tiếp đó đem vòng cổ dây thừng giao cho nam nhân này trong tay, xúc động hắn. Kỳ thực chúng ta là cục lâm nghiệp nghe. Nghe nói ngài tại đoàn kết trong vườn thú, bỏ tiền mua một cái chân quý bắc cực ngân hồ ngài. Có thể hay không giao nó cho chúng ta, mua bán chân quý động vật là phạm pháp đương nhiên. Ta biết có thể ngài không phải cố ý, chỉ cần ngài đem cái kia bắc cực ngân hồ giao cho chúng ta cam đoan sẽ không truy cứu ngài trách nhiệm. X4 tứ nữ hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì quỷ, nhà mình đại tỷ đầu phá án cho tới bây giờ chính là mở cửa chính là một cước. Tiếp đó cầm thương treo lên đầu của đối phương, bức 177 ép đối phương nhận tội đền tội. Lúc nào, nhà mình đại tỷ đầu biến như thế ôn tồn lễ độ. Đây là ảo giác a, là thế này phải không? Chu Diệp mỉm cười, nhìn trước mắt khuôn mặt này tinh xảo, dáng người có lồi có lõm nữ nhân. Mỉm cười, là Uông Kỳ một câu là như vậy. Không sai, còn chưa nói xong phía sau nàng liền truyền đến một tiếng. Người đã bị bao vây, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tốc độ giao ra chân quý động vật bắc cực ngân hồ, nói chuyện chính là cảm giác nhà mình đại tỷ đầu có chút không bình thường tư nữ. Các nàng dùng ánh mắt trao đổi nửa ngày phía sau, cho ra trong nhà người chắc chắn cầm vũ khí uy hiếp nhà mình đại tỷ đầu. Cho nên nhà mình đại tỷ đầu đây là tại sử dụng kế hoãn binh, kết luận như vậy hiện tại là thời điểm hiện ra bọn tỷ muội chân thực lực. Tư nữ dùng ánh mắt thống nhất nhận biết phía sau, yên lặng móc súng lục ra, tiếp đó từ Vương Tĩnh Lam duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Đếm ngược 3, 2, 1 làm Vương Tĩnh Lam ngón tay toàn bộ đều thu hồi đi. Đã biến thành một cái nắm tay nhỏ phía sau, tứ nữ đồng loạt xông tới, chỉ là, nhìn thấy Chu Diệp một sát na, các nàng rốt cuộc minh bạch nhà mình đại tỷ đầu không phải là bị uy hiếp. Nhà mình đại tỷ đầu rõ ràng đây là mùa xuân tới ha ha hắn. Kỳ thực chúng ta là tại chỉ đùa với ngươi, tứ nữ đón nhà mình đại tỷ đầu vậy phải ánh mắt giết người. Lúng túng cười, đem trong tay vũ khí lại thu về. Cách trương,